Chương 351 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma xà con gái. Không hề nghĩ ngợi, xoay người chính là trốn. Tại sao? Bởi vì khe rãnh trung toàn bộ đều là xà, xà biển, thô to vô cùng xà, mấy chục mét tràn, thùng nước thô to như vậy xà chỉ là những này còn chưa đủ. Nếu như là những này, Long Phi sẽ không trốn mà là sẽ hưng phấn, bởi vì những thứ này đều là kinh nghiệm a, hắn làm sao sẽ trốn đâu này? Đương nhiên là đại khai sát giới, hết thảy đánh đổ rồi, vậy hắn tại sao trốn? Bởi vì có một con rắn mọc ra nửa đoạn người thân thể, xà nữ, ma xà con gái, xà nữ trên đỉnh đầu mọc đầy rắn nhỏ, không ngừng phun ra lưỡi rắn, hơn nữa trên người nàng tỏa ra một loại đặc biệt ma lực, âm lãnh chí cực, này chủng ma khí để Long Phi cảm thấy từng trận khủng bố, hơn nữa tại Long Phi nhìn khe rảnh thời điểm, con kia xà nữ cũng đang nhìn hắn, nếu như không trốn lời nói, hắn khủng bố sẽ biến thành hòn đá Mỹ đổ toa. Vẫn là L.O.L. bên trong ma xà chi ủng, tạp tây áo bội á. Cassiopeia. Bất kể là cái gì, Long Phi không muốn đi trêu chọc, cặp mắt kia canh chừng hắn quá khó tiếp thu rồi, tối thiểu hiện tại không muốn đi trêu chọc, nhất định muốn đến biện pháp giải quyết mới được. Tiểu Bạch đuổi theo, nói, ê chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Băng Hỏa nói, ê chủ nhân, ngươi không phải là bị dọa cho sợ rồi chứ? Làm cho khiếp sợ. Mẹ kiếp. Ta sẽ bị sợ ở. Long Phi lập tức giả trang ra một bộ rất hung tàn bộ dáng, để ta là không muốn giết lung tung vô tội, thế gian vạn vật đều là có sinh mạng, quá nhiều sát lục không tốt. A-di-đà Phật. Làm cho khiếp sợ, Long Phi sẽ nói, kiếp trước được rồi một loại xà nữ chi phối hoảng sợ sao, hắn yêu thích võng du, cũng chơi cạnh kỹ loại võng du, lo L tự nhiên cũng chơi đùa, còn chơi không sai, nhưng là gặp được một lần buồn nôn xà nữ. Từ này sau hắn phải xà nữ chi phối hoảng sợ, phàm là gặp phải tận lực đi trốn, tránh không khỏi mới kiên trì lên, mỗi lần đều là hắc bạch tivi, phiền vô cùng, cũng không phải hắn thao tác không được, cũng không phải thứ khác, mà là trong lòng hắn thật là có loại hoảng sợ, vô hạn đơn giết hoảng sợ, cho nên làm hắn nhìn thấy khe rảnh bên trong nửa rắn nửa người xà nữ sau, hắn lập tức liên tưởng đến lo L bên trong xà nữ, trong lòng hoảng sợ lại một lần nữa tập. Thượng tâm đầu ghi hô, Long Phi thở ra một hơi, trong lòng chửi bới một tiếng. Ê mẹ kiếp, không nghĩ tới ta đem kiếp trước hoảng sợ đều mang tới nơi này. Chạy sau mười mấy phút xác định không có xà đuổi theo ra đến Long Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bạch hỏi, ê chủ nhân, làm sao bây giờ? Băng Hỏa cũng nói, ê cái kia khe rảnh cũng là một đầu thông đạo, đi về đệ nhị tầng địa phương, hơn nữa. Chủ nhân, ngươi có nhìn thấy hay không đầy tường máu me đầm đìa hoa? Hoa. Long Phi não hải trung lập tức hiện ra loại kia hoa, tâm thần rùng mình. Thầm nói, để ta tin tưởng vang lên rồi, đó là một bộ điện ảnh Anaconda trung xuất hiện huyết lan hoa, có kéo dài tuổi thọ công hiệu, tại trong phim ảnh những kia xà chính là ăn loại kia hoa mới lớn lên cùng đại thụ tựa như. Long Phi gật gật đầu, nói, ờ nhìn thấy, Băng Hỏa, ngươi biết không? Băng Hỏa BV nói ra, ờ không quá chắc chắn, nếu như là lời nói, hẳn là sinh tử hoa, cũng giống như gọi bỉ ngạn hoa, loại hoa này lực lượng phi thường mạnh mẽ. Những kia xà không có lao ra khẳng định cũng là bởi vì những kia hoa. Những kia hoa mã lên liền sắp chín rồi, bọn nó nở hoa thành thục thời gian chỉ có ngăn ngắn một phút, này một phút bỏ qua lời nói liền sẽ héo tàn, lực lượng hoàn toàn biến mất đi, lại nở hoa một lần lời nói cần mấy ngàn năm thời gian, hơn nữa. Loại hoa này chỉ mở ra tuyệt âm chi địa, truyền thuyết là kết nối sinh và tử địa phương. Băng Hỏa chậm rãi nói, hắn mặc dù là một con ấu long, nhưng là hắn bảo tồn đại bộ phận trí nhớ dự trữ trên thế giới, cũng chỉ có Long tộc có thể làm được điểm ấy, cũng chỉ có Long tộc đối với mấy cái này bí văn rõ ràng. Viêm Hoàng lão tổ cũng BV nói ra, kệ Băng Hỏa nói không sai, đây thật là bỉ ngạn hoa, ngươi không là muốn luyện chế quấn âm độc giải dược sao, loại hoa này cũng là ắt không thể thiếu đích linh thảo. Ách! Long Phi sững sờ rồi, kệ nói như vậy, ta không lựa chọn được sao? Hắn muốn luyện chế quấn âm độc giải dược, nhất định muốn luyện chế. Nhưng là, nếu như không lấy được sinh tử hoa liền luyện chế không ra, này tà cầm liền chắc chắn phải chết, đến như vậy một cái, Long Phi liền không có lựa chọn, nhất định phải lên, kiên trì cũng phải lên, ngược lại Long Phi đứng lên thân đến, khẽ nói, nghe Tiểu Bạch, Băng Hỏa. Tài, tài, Nhất Lan, Nhất Long, một tả một hữu đứng ở Long Phi hai bên, mắt sáng như đuốc chờ đợi Long Phi mệnh lệnh, Long Phi ánh mắt một dữ tợn, rút ra đồ long đao, chỉ vào cái kia khe rảnh. Nói, ê mục tiêu, xà biển, đi tới. Tuân mệnh. Muốn. Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa trước tiên đi ra ngoài, Long Phi vừa sải bước ra ngoài, một cái không chú ý, dưới chân vấp ngã hòn đá, lão đảo một cái ngã ra đi, suýt chút nữa liền ngã trên mặt đất. Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa xoay người nhìn Long Phi lão đảo dáng dấp, Tiểu Bạch khẽ nói, "Ê chủ nhân, ngươi phải hay không sợ sệt à?" Long Phi, Tiểu Bạch khẽ nói, "Ờ ngươi nếu như sợ sệt, vậy thì chúng ta lên." Băng Hỏa lẩm bẩm nói ra, "Ê Tiểu Bạch ca, chủ nhân làm sao sẽ sợ chứ? Ngươi gặp chủ nhân sợ qua sao?" Long Phi, hai đầu thần thú một sướng một họa, Long Phi đều muốn nổi giận, chỉ là hắn xác thực định tâm trung vẫn có chút hoảng sợ không có thanh trừ hết, bất quá nếu quyết định vậy thì làm, kệ nói nhảm gì đó a, chờ chút các ngươi ngừng ta chỉ huy. Long Phi lớn tiếng hét một tiếng, thêm can đảm một chút, trong đầu nghĩ đến xà nữ đại chiêu trong lòng liền có chút bận tâm lên, hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Hy vọng này không phải là cái gì tạp tây áo bội á, càng thêm không phải là cái gì Mỹ đổ toa, nàng chỉ là Bạch Tố Trinh, ôn nhu Bạch nương tử là được rồi. Không được. Bạch Tố Trinh cũng quá mạnh rồi, nàng chính là một con phổ thông yêu thú là tốt rồi. Long Phi tâm bên trong âm thầm nói ra, mười mấy phần lộ trình, Long Phi ba người đã đi nửa giờ, đã đi tới khe rãnh biên giới, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kết nối đến Băng Hỏa cùng Tiểu Bạch ý niệm, nói, để các ngươi lui về phía sau một bước, ta trước tiên đi xem. Thân thể BV dò xét tiến lên, tại làm sao trong nháy mắt, khe rãnh bên trong cặp mắt kia bỗng nhiên nhất chuyển, thẳng tắp theo dõi hắn. Xà nữ trên đỉnh đầu tinh tế rắn nhỏ tất cả đều hướng về hắn phun ra lưỡi rắn, dựa vào. Long Phi nhất thời cũng nổi giận, trong lòng chửi bới một tiếng, kẻ chơi du hí lão tử sợ ngươi, tại đây dị giới lão tử còn có thể sợ ngươi. Kim Thiên lão tử không tốn trở mình ngươi, lão tử theo họ ngươi. Ta nhưng là đánh giả vương. Băng Hỏa. Ầm ầm. Băng Hỏa bay lên trời, Long Phi một bước nhảy đến trên lưng rồng, kẻ phun chết bọn chúng. Băng Hỏa yết hầu lăn lộn, một đạo hỏa diễm liền như hỏa diễm phun ra đoạt như thế phủ kín toàn bộ khe rãnh, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm trùng thiên, nhưng mà Long Phi liếc mắt nhìn những này xà trên đỉnh đầu bay lên mức thương tổn, trong lòng căng thẳng, ngây mẹ kiếp, phòng ngự quá biến thái rồi. Băng Hỏa. Khóa chặt mục tiêu. Đã tập trung vào. Băng Hỏa cửu trọng thiên. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp thả ra ngoài y răng rắc. Bầu trời nhất chuyển, cửu trọng thiên bên trong lực lượng bắn mạnh, đệ nhất tầng thiên nội lực lượng trùng sáng vung góc quanh kích xuống y oanh. 1900E4 chữ số thương tổn, e ta liền giữ. Băng Hỏa, đệ nhị trọng thiên lực lượng chuẩn bị. Số từ, 1841.